Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 75, Gen Can chơi đánh. Hắc Phượng Hoàng xuất thế, đây là một loại khó có thể hình dung trải nghiệm, rõ ràng bên cạnh hắn là Sophie, mặc kệ Phoeber thần thái, phản ứng thậm chí là thanh âm đều là đồng bộ. Thậm chí để tô phục để sản sinh một loại ảo giác. Trên mình không phải là Sophie mà là Phoeber. Trinity Harris tư duy quả nhiên kỳ lạ. Loại kích thích này cơ hồ là gấp đôi. Đến cuối cùng tô phục lại càng là không nhịn được đem Phoeber trực tiếp triệu hoán lại đây. Nhìn giống như đúc, thậm chí ngay cả phản ứng đều giống nhau hình dáng. Tô phục tuy nhiên không có nhất bên trọng nhất bên khinh lo lắng, nhưng vẫn ở trên người hai người. Luân phiên lái xe, ngay tại tô phục hưởng thụ loại này mới lạ trải nghiệm thời điểm. Có người nhưng định cho hắn tìm một chút phiền phức. Một tên phương đông đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Ở trước mặt hắn ngồi một người nam nhân. Người đàn ông này 10 ngón tay bên trên mang bảo thạch giới chỉ. Gen Can. Thần công đại thành, hắn cơ duyên xảo hợp phát hiện phi phàm long cùng với hắn phi thuyền. Từ lúc quan phương còn chưa phát hiện bên này dị thường lúc hắn liền đã biết tất cả những thứ này. Chỉ là Gen Can ở thử nghiệm một lần đi sau hiện phi phàm Luca có thể hội thức tỉnh liền không có manh động mà là chờ đợi thời cơ. Quan phương người quả nhiên tới, phi phàm long cũng quả nhiên tỉnh. Sau đó hắn được toại nguyện nhanh chân đến trước bắt được thập giới. Hắn vốn muốn tìm đến cái địa phương thuần thục cái này 10 viên giới chỉ. Kết quả lại phát hiện phương đông đặc công tựa hồ đang tại tìm chính mình. Vừa bắt đầu Gen Can cũng không hề để ý. Tuy nhiên hắn tiềm tàng nhiều năm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với những thứ này đặc công căn bản không thể để ở trong lòng. Nhưng lại tại vừa hắn dùng đeo ở ngón áp út nắm giữ tâm linh tăng cường có thể khống chế duy nhất. Hoặc là đa số người tư duy thời điểm, hắn mới biết được đuổi bắt chính mình không đơn thuần là phương đông đặc công. Còn có thần môn quốc gia quốc vương, tô phục, đồng thời cũng rõ ràng tô phục bên người rất nhiều người biến dị. Cùng với tô phục dễ dàng đánh bại phi phàm long chiến cảnh phi thuyền sự tình. Rất hiển nhiên, hắn biết rõ trên phi thuyền thập giới sự tình. Tuy nhiên Gen Can cảm thấy chờ mình thuần thục nắm giữ thập giới sau có thể không sợ tô phục. Nhưng hiện tại hắn cần thời gian, vì lẽ đó hắn phải cho tô phục tìm một chút phiền phức tranh thủ thời gian. Thông qua cái này phương đông đặc công ở thêm vào hắn con đường hiểu biết tin tức. Gen Can rất nhanh sẽ chọn lựa mục tiêu. Jean Grey. X học viện một cái người biến dị, có người nói nàng có một luồng gọi là Phượng Hoàng lực lượng siêu cường, lực lượng hơn nữa tựa hồ rất khó khống chế, nếu như đem nguồn sức mạnh này phóng xuất ra nói nên đủ để hấp dẫn tô phục ánh mắt. Bất quá X học viện cũng không phải là tùy ý có thể ra vào địa phương. Vì lẽ đó Gen Can chỉ là đi tới đến nước Mỹ định tìm thời cơ. Thời cơ đến rất nhanh. Jin khoảng thời gian này trạng thái cũng không tốt. Lần trước sự tình tuy nhiên cũng đã giải quyết tốt đẹp, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng mà lên. Nếu như không phải là Phượng Hoàng lực lượng, giáo sư cũng sẽ không bị ngoài hành tinh người bắt đi. Bọn họ cũng không cần đi ngoại tinh cứu viện giáo sư. Vốn là nàng ở trong trường học liền được xưng là quái vật. Hiện tại hại giáo sư còn kém chút có chuyện. Tuy nhiên không ai nói cái gì nhưng Jin cảm giác vẫn rất xấu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này nàng thường thường một người ít giao du với bên ngoài. Có vẻ rất quái gở. Dù Burley từng khuyên mấy lần nhưng không hiệu quả gì. Ngày này, Jin từ phía ngoài trường học mua chút sinh hoạt vật tất yếu. Xuyên qua hẻm nhỏ chuẩn bị trở về trường học. Nàng cúi đầu hứng thú có chút đê mê. Đi tới nàng cảm giác được phía trước tựa hồ có người, vì lẽ đó vô ý thức làm ra né tránh động tác. Nhưng mà đối phương nhưng theo nàng động tác lần thứ hai ngăn tại nàng phía trước. Jin nghi hoặc ngẩng đầu lên. nhìn thấy một người mặc trường bào lão giả, xem ra tựa hồ có 50, 60 tuổi dáng vẻ, ăn mặc một thân quái lạ trường bào hai tay khoanh đặt ở phía trước nhìn mình. Có chuyện gì sao? Jin lễ phép thấp giọng hướng về lão giả hỏi. Ngươi biết Tô Phục chứ? Gen Can nhìn Jin chậm rãi mở miệng. Jin hơi giật mình gật đầu nói. Nhận thức, ngươi là, hắn chết. Gen Can sờ sờ ngón áp út giới chỉ trầm giọng nói. Cái gì? Đột nhiên nghe được tin tức này Jin có trong nháy mắt hoảng hốt. Sau một khắc liền gặp được Gen Can ngón áp út giới chỉ đột nhiên phát sinh một đạo quang mang. Đánh trúng Jin. Vâng, hắn chết. Là X học viện người hại chết hắn. Ngươi muốn đi báo thù cho hắn. Chiếc nhẫn này làm cho duy nhất hoặc là đa số người nghe theo hắn khống chế thậm chí có thể mang. Hắn muốn phương pháp cho rằng chính là hiện thực. Gen Can truyền vào muốn phương pháp chính là Tô Phục đã chết. Bị X học viện người hại chết. Dẫn dắt Jin trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng xuất hiện sau đó đi để Tô Phục báo thù. Jin biểu hiện trên mặt không được biến ảo. Trên thân đàn sinh ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Jin hoàn toàn chìm đắm ở Tô Phục đã chết bi thương bên trong. Báo thù suy nghĩ càng ngày càng mạnh. Hỏa diễm từ Jin trên thân ầm ầm xuất hiện. Nàng y phục trên người ở trong hỏa diễm tùy theo biến hóa. Kim sắc trường ngoa cùng hộ tí. Hồng sắc quần áo bó. Bên hông mang theo một vệt kim sắc đai lưng, nơi ngực xuất hiện một cái phoenix kim sắc tiêu chí, nàng hai mắt hiện ra ánh sáng màu trắng, không gian xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ rung động lên. Thật mạnh, Gen Can kinh hãi hơi lùi về sau, chỉ là phát ra khí tức liền để hắn có loại bị thôn phệ cảm giác. Hắn có chút hối hận, hay là chính mình sao làm cũng không phải cái gì tốt quyết định. Cường đại khí tức trong nháy mắt bạo phát, Gen Can bị chấn động bạch bạch bạch lùi về sau mấy bước cuối cùng trực tiếp ngã quắp trên mặt đất. Ở Gen Can cảm giác mình khả năng chơi đánh đang định nhanh chóng lúc rời đi đợi. Jin, hoặc là nói Hắc Phượng Hoàng đã đi tới trước mặt hắn. Nổi bồng bềnh giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Chỉ là ngoại vật cũng muốn khống chế ta. Nhỏ bé người a, người thật đúng là muốn chết. Từng trận uy áp bao phủ tới, Gen Can tuy nhiên cực lực chống lại nhưng thân thể nhưng không bị khống chế run rẩy lên. Đó là hoảng sợ, đối với tử vong hoảng sợ, giới chỉ cố nhiên lợi hại. Thế nhưng chơi tâm linh năng lực toàn bộ vũ trụ có mấy cái so ra mà vượt Phượng Hoàng lực lượng. Hay là Jin bởi vì rất nhiều nguyên nhân bị ảnh hưởng. Thế nhưng là Phượng Hoàng lực lượng phóng xuất ra Jin hóa thân làm Hắc Phượng Hoàng. Cái kia cường đại uy năng tự nhiên dễ như ăn cháo thoát khỏi nho nhỏ này khống chế. Bất quá, chấm ngoặc kép, đang lúc Gen Can cảm giác mình có thể nhỏ mệnh khó bảo toàn thời điểm đã thấy đến một mặt ta. Ác cường đại Hắc Phượng Hoàng khinh bỉ cười nói, bất quá xem ở ngươi giúp ta mức ta không giết ngươi. Cút! Không giết ta, Gen Can hơi giật mình trong nháy mắt bò lên. Rất khó tưởng tượng một ông lão còn có thể có như vậy thoăn thoắt thân thủ không chần chờ chút nào. Trực tiếp xoay người chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.